Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, cầu ô thước. Nhận được nhiệm vụ theo phòng thay quần áo đi ra, gặp Tiếu Y Y cùng Đủ Văn hai người. Các nàng cũng đã mặc xong áo cưới. Oa, thật là đẹp a. Dương Nhị lúc này trong mắt tất cả đều là tinh tinh. Trong đầu không tự chủ được liền nghĩ tới hắn đội banh. Thật đẹp trai ha, chấm ngoặc kép, Tiếu Y Y cũng mở miệng. Quá khen, Dương Nhị vội vàng khiêm tốn. Không phải, ta nói hắn, Tiếu Y Y chỉ Lý Lang. Ho khan, chấm ngoặc kép, chủ là muốn Đủ Văn đồng học trang điểm không tệ. Nếu không ta không có hắn soái. Lý Lang thay Dương Nhị hóa giải lúng túng. Lý Lang một mực không thế nào giỏi về lời nói. Thế nhưng đang làm xưởng sau đó. Hắn một mực cố gắng muốn cải thiện chính mình phương diện này năng lực. Hắn biết rõ, muốn làm ăn tốt loại trừ phụ thân nói thành thật. Còn cần phải biết ăn nói mới được. Tương tự với hiện tại loại trường hợp này, hắn giống như là không nói thế nào. Vì thay đổi mình mới cố gắng tìm lại nói. Làm nửa ngày là ta trang điểm tài nghệ không được à? Tiếu Y Y giả bộ sinh khí. Đủ Văn hé miệng cười một tiếng đúng lúc ấy. Máy bay không người bay tới. Phát hành chỉ thị dẫn đạo 4 người đi thang máy. Tiến vào thang máy sau đó. Tiếu Y Y dựa theo máy bay không người nhắc nhở. Bóp lại 5 tầng nút ấn. Các ngươi có phát hiện hay không? Hôm nay truyền trực tiếp thời gian rất nhiều người xem a. Đạn mạc cũng đang không ngừng bay. Tiếu Y Y nhìn điện thoại di động lộ ra rất hơi nghi hoặc một chút. Nàng và Đủ Văn ngày hôm qua truyền trực tiếp. Người xem số người nhiều nhất thời điểm, cũng chính là thứ 5 hạng khiêu chiến nhiệm vụ thời điểm. Chỉ có hơn 300 người. Hôm nay thứ 6 hạng khiêu chiến nhiệm vụ, nàng và Đủ Văn ngay từ đầu cũng không có quá chú ý truyền trực tiếp giữa. Vào lúc này đi thang máy thuận tay lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Kết quả phát hiện truyền trực tiếp thời gian số người, lại đã đạt tới hơn 1 vạn người. Đạn mạc thỉnh thoảng bay lên. Các nàng hai người chú ý cũng theo hơn 100 tăng tới rồi hơn 1.000. Đây đều là Lý ca người ái mộ. Dương Nhị dòm Tiếu Y Y màn hình điện thoại di động cười một tiếng. Hắn nhân khí cao như vậy sao? Tiếu Y Y lại quan sát tỉ mỉ rồi Lý Lang một phen. Hay nói giỡn, tổng bảng thứ 8, ngày hôm qua vọt tới qua thứ 7. Hơn nữa còn là dựa vào thực lực của chính mình xông lên. Một cái đáng khen đều không quét. Người nói nhân khí có cao hay không? Dương Nhị thần tình trên mặt rất là tự hào. Ô kìa, gặp được cái đại lão hoạt náo viên a. Xin mời đại lão chiếu cố nhiều hơn. Tiếu Y Y nhìn về phía Lý Lang thần tình nhất thời cùng lúc. Trước không giống nhau. Lúc trước chỉ là đơn thuần mà cảm thấy Lý Lang rất tuấn tú. Hiện tại phát hiện nam nhân này không chỉ là soái, vẫn là khối chân tài thực học. Vẻn vẹn chỉ là cùng hắn cùng nhau khiêu chiến nhiệm vụ. Sẽ để cho các nàng nhiều hơn 1 hơn 1.000 chú ý. Khó trách những thứ kia làm truyền trực tiếp tiểu hoạt náo viên. Đều tranh cướp giành giật cùng nhân khí hoạt náo viên liên tuyến. Lý Lang nhàn nhạt cười cười. Nhân khí gì đó. Đối với hắn đều là phù vân. Đối với hiện tại hắn tới nói. Trọng yếu nhất là tiền. Rất nhanh thang máy liền lên đến 5 tầng. Giáo Thảo chụp hình là mới mở tiệm. Chỗ ở nhà lầu này cũng là mới làm xong giao phó kiến trúc. 5 tầng trở lên cũng đều thuộc về phôi thô trạng thái. Dựa theo máy bay không người chỉ dẫn. Mọi người xuyên qua 5 tầng hành lang. Lại xuyên qua mấy gian phôi thô phòng. Bên ngoài là một cái bình đài. Máy bay không người chỉ dẫn mọi người đi tới bình đài bên hàng rào. Nhìn đến trước mặt hết thảy. Hai nữ sinh sắc mặt hơi trắng bệch. Trên hàng rào phương, cố định một khối ước chừng 30 cm khoan trường thiết bản. Liên tiếp bên cạnh kia tòa nhà 10 mét bên ngoài một cánh cửa sổ. Trường thiết bản đem nơi cuối còn viết hai chữ. Cầu ô thước, bố trí như vậy đạo cụ. Không cần nghĩ cũng biết nhiệm vụ lần này là cái gì. Quả nhiên, Dương Nhị, Tiếu Y Y, Đủ Văn ba người dễ dàng cấp bậc phân phát nhiệm vụ rồi. Yêu cầu bọn họ theo thứ tự lợi dụng cầu ô thước đi đối diện trong cửa sổ đi. Mỗi người nhiệm vụ sau khi bắt đầu, thời hạn trong vòng 10 phút hoàn thành. Cho tới Lý Lang, nhiệm vụ yêu cầu hắn chờ một lúc cũng phải đi hướng đối diện trong cửa sổ. Sau đó đi cái nhiệm vụ kế tiếp địa điểm, tiến hành hắn khó khăn cấp bậc khiêu chiến. Ý vị này Lý Lang cũng cần phải lấy bổ sung thêm tính chất hoàn thành dễ dàng cấp bậc khiêu chiến. Sau đó sẽ tiến hành hắn khó khăn cấp bậc khiêu chiến. Cao 10 mấy mét không? 30 cm khoan cầu ô thước. 10 mét khoảng cách. Một khi té xuống chắc chắn phải chết. Đổi lúc trước ta khẳng định không dám. Bất quá bây giờ nhìn cũng không gì hơn cái này. Dương Nhị thử lay động một cái cầu ô thước. Phát hiện cầu ô thước rất ổn. Nhất thời lòng tin 10 phần lên. Hơn 100 mét trên không đều chơi qua. Chính là cao 10 mấy mét không? Liền không coi vào đâu. 30 cm khoan cầu ô thước. Cùng treo trên cánh tay nhỏ hẹp thiết lan so sánh. Nhất định chính là đại mã đường cùng dương tràng tiểu đạo phân biệt. Hối hận a, không có lựa chọn khó khăn cấp bậc. Này dễ dàng cấp bậc cũng quá đơn giản. Quá trò trẻ con chứ. Ai, bị ba vứt bỏ. Mời vị thứ nhất bắt đầu nhiệm vụ. Nếu như nửa phút bên trong không có người chọn bắt đầu, bình đài đem tiến hành ngẫu nhiên cưỡng chế lựa chọn. Máy bay không người tuyên bố một tiếng. Ta, Dương Nhị tia không do dự chút nào. Đương nhiên cũng có tại hai nữ sinh trước mặt khoe khoang ý tứ. Hắn xoay mình liền leo lên cầu ô thước. Cầu ô thước có ước chừng nửa thước đầu cầu tại bình đài hàng rào bên trong. Từ nơi này leo lên cầu ô thước vẫn là an toàn. Rớt xuống cũng là rơi xuống tại cao nửa thước bình đài trên mặt đất. Coi như là cho ba người cung cấp một cái an toàn điểm xuất phát. Nhưng một khi về phía trước vượt qua hàng rào, phía dưới chính là chênh lệch hơn 10 thước lâu thể vùng khác mặt. Tại hai nữ sinh trận trận trong tiếng thét chói tai, Dương Nhị rất ung dung bình tĩnh đứng ở cầu ô thước đầu cầu. Sau đó vượt qua hàng rào, từng bước hướng lầu đối diện thể đi tới. Đi tới trung gian thời điểm, cầu ô thước bắt đầu tiểu bước trên dưới lay động. Dương Nhị tốc độ cũng chậm lại. Hắn dè đặt ngồi xổm người xuống. Xuống phía dưới nhìn một cái. Không khỏi có chút tim đập rộn lên. Hai nữ sinh cũng khẩn trương được toàn thân phát run. Lẫn nhau ôm nhau. Rất lo lắng mà nhìn cầu ô thước lên Dương Nhị. Có phải hay không qua cầu ô thước, sẽ thu lấy được một đoạn mỹ lệ tình yêu. Nếu đúng như là nói thật, ta đem không sợ hãi. Dương Nhị quay đầu lớn tiếng nói đùa. Định rời đi chính mình chú ý lực. Không để cho mình lại sợ hãi. Hai nữ sinh cùng nhau nở nụ cười. Lớn mật tiến lên. Tình yêu sẽ có. Đội banh cũng sẽ có. Lý Lang lớn tiếng khích lệ Dương Nhị. Gì đó đội banh? Tiếu Y Y hỏi Lý Lang. Hắn nói nếu như ngươi nguyện ý gả cho hắn, hắn giúp ngươi sinh cái đội banh. Lý Lang rất nghiêm túc trả lời Tiếu Y Y. Đi, ta mới không thích tiểu thí hài. Tiếu Y Y liếc mắt. Nàng không thích Lý Lang chuyện cười này. Nếu đổi lại là tương đối thành thục soái ca, nàng ngược lại là có thể cân nhắc. Quốc gia hưng vong, dám đứa bé có trách. Hắn cũng là vì chấn hưng Trung Quốc bóng đá. Lý Lang giới trò chuyện. Lý ca, ta muốn sinh cái đội banh. Không phải là vì chấn hưng Trung Quốc bóng đá. Dương Nhị xoay người lại phản bác Lý Lang ý kiến. Vậy là gì cái gì? Lý Lang kỳ quái. Ta là muốn có một ngày con của ta môn tất cả đều thành đội banh quốc gia cầu thủ. Đại biểu đội tuyển quốc gia đá cầu. Sau đó lại thua rồi cầu. Ta liền có thể tự tay đánh dữ dội đội banh quốc gia đám cầu thủ rồi. Đánh vào chỗ chết đám kia rùa tôn tử. Hả giận a? Dương Nhị giải thích, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.